Vô tận đan điền, chương 745, luyện chế tuyệt thế đan 2, góc truyện audio.com, linh cấp chia làm hạ trung thượng tuyệt phẩm, thánh phẩm, đế phẩm, thiên phẩm, đạo phẩm. Có thể luyện ra đan dược linh cấp thượng phẩm liền thành luyện đan tông sư, có thể luyện ra đan dược linh cấp tuyệt phẩm liền trở thành luyện đan đại tông sư, về phần luyện được đan dược thánh phẩm giống như đều có danh xưng đan vương. Luyện đan sư mạnh nhất Di Thần Tông, đan vương Quản Hưu cao nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược linh cấp thánh phẩm tương đương với tuyệt thế đan, bởi vậy đủ thấy loại đan dược này đáng sợ. Đan dược thánh phẩm linh cấp linh tính 10 phần, có thực lực thiên kiều cảnh, dựa theo đạo lý, Nhiếp Vân chỉ có lĩnh vực cảnh trung kỳ, kém nhau quá lớn, căn bản không có khả năng luyện chế, cho dù tiêu hao chân khí toàn thân cũng khó có khả năng hoàn thành, may mắn hắn là nguyên khí sư, pháp lực không thành vấn đề, giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, cũng là hy vọng chứng kiến thành công. Điều chỉnh trọn vẹn hơn 10 canh giờ, lúc này Nhiếp Vân mới cảm giác được tâm linh không minh, trạng thái mỹ diệu nói không nên lời. Bắt đầu, biết rõ đây mới là thời cơ tốt nhất luyện đan, Nhiếp Vân nhảy dựng lên, bàn tay lớn chảo một cái, lấy ra dược liệu cùng tuyệt thế độc thai chuẩn bị tốt, 10 ngón bay múa, đan hỏa đan điền vận chuyển, đan hỏa thiêu đốt, bắt đầu luyện chế tuyệt thế đan. Luyện chế đan dược bình thường còn cần dược đỉnh, Nhiếp Vân không có thứ này, bất quá hồng diễm đan hỏa thiên phú luyện đan mạnh nhất, hoàn toàn có thể khống chế thiêu đốt, để cho hỏa diễm hình thành diễm đỉnh đặc thù. Công hiệu của diễm đỉnh cùng dược đỉnh không sai biệt lắm, ưu điểm là dùng hỏa diễm hình thành, so với dược đỉnh càng dễ tiếp xúc dược liệu, phát huy ra dược hiệu, khuyết điểm là không dễ khống chế, nhất là luyện chế đan dược linh cấp, mỗi luyện chế một viên đều cần vài ngày, tinh thần hơi sơ sẩy một chút liền sẽ làm cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đối với lực khống chế cùng sức chịu đựng của luyện đan sư đều có yêu cầu cực cao. Kiếp trước Nhiếp Vân ở dưới Bắc Trưởng lão Chư Cát Thanh Vân nghiêm khắc yêu cầu, khống chế đan hỏa đã trải đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh, lúc trước cùng đan vương Quản Hưu đại chiến thuật luyện đan, đúng là dùng diễm đỉnh, mà không phải dược đỉnh. Diễm đỉnh đại biểu năng lực khống chế cùng sức chịu đựng của một luyện đan sư, hơi không cẩn thận sẽ thất bại, xác suất thành công thấp, dược đỉnh luyện đan thì an toàn một ít, xác suất thành công cao. Dược liệu vừa tiến vào diễm đỉnh, liền phát ra giòn vang liên tục, dược liệu ẩn chứa tạp chất liền chậm rãi co lại thành một đoàn. Luyện chế đan dược linh cấp chia làm 3 bước, thứ nhất chiết xuất là dùng hỏa diễm thanh trừ toàn bộ tạp chất trong dược liệu, trình tự này đơn giản nhất nhưng lại phức tạp nhất, phiền toái nhất, bởi vì trên đời này dược liệu không dưới hàng tỷ loại, mỗi một loại dược liệu đều không giống nhau, tạp chất cũng không giống, nếu như chưa quen thuộc dược liệu chỉ sợ không chỉ không thể bài trừ tạp chất gây chuyện không tốt còn có thể hủy cả dược liệu. Bước thứ hai gọi dung hợp, là dung hợp dược tính của các loại dược liệu chung một chỗ, dược liệu hội tụ thành đan dược, cái này khảo nghiệm lý giải đối với dược tính, có chút dược liệu dung hợp chung một chỗ dược tính sẽ trung hòa, mất đi tác dụng, có chút thì sẽ sinh ra. Góc truyện audio.com, xung đột để cho dược vật mất đi tác dụng, đồng dạng một đống dược liệu trước kết hợp với ai, sau cùng ai dung hợp đều có trình tự nhất định, dù sai thoáng một phát cũng thường thường làm cho dược tính của dược liệu thất bại, luyện chế đan dược mất đi hiệu quả. Thứ ba là khải linh, danh như ý nghĩa, mở ra linh tính của dược liệu sống thời gian lâu, đều có linh tính, nhưng một khi bị luyện thành đan dược, loại linh tính này liền biến mất, phải mở ra lần nữa, phương pháp khải linh rất nhiều, có thể mở ra linh tính của dược liệu càng lớn, hiệu quả của dược vật lại càng tốt. Luyện đan tam đại trình tự thiếu một thứ cũng không được, mặc dù có được thiên phú đan hỏa, không hào hào học tập, hào hào luyện tập như trước không có khả năng trở thành luyện đan sư cao minh, chính bởi vì như thế, luyện đan tông sư ở Phù Thiên Đại Lục không nhiều lắm, toàn bộ tính toán xuống, số lượng chưa đủ một tay. Nếu không phải như vậy, Linh Lung tông chủ cũng không có khả năng cầu đến trên người Nhiếp Vân. Trong Tử Hoa động phủ, Nhiếp Vân lơ lửng ở trên không trung, lòng bàn tay có một đoàn hỏa diễm cực lớn hình thành đỉnh lô, sóng nhiệt cuồn cuộn quay cuồng không ngớt. Rốt cục chiết xuất xong, thở ra một hơi, ánh mắt Nhiếp Vân lộ ra một tia mệt mỏi. Không hổ là đan dược thánh phẩm, chỉ chiết xuất liền trọn vẹn hao phí một ngày, ngày hôm nay không ngủ không nghỉ còn phải duy trì dược đỉnh khống chế đan hỏa, dù tinh thần của Nhiếp Vân sung túc cũng như trước cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. May mắn có thiên phú thiên nhãn, bằng không thì thực lực bây giờ liền muốn luyện chế đan dược thánh phẩm thật đúng là không được. Lắc đầu, nhớ tới ngày hôm nay chiết xuất gian khổ, Nhiếp Vân mỉm cười. Chiết xuất dược liệu của đan dược thánh phẩm kiếp trước dựa vào tinh thần lực, ngày nay linh hồn chỉ đạt tới linh cấp hậu kỳ, không có khả năng quan sát, bất quá, may mắn có thiên phú thiên nhãn, có thể xuyên thấu qua hỏa diễm quan sát tình huống dược liệu, ít đi không ít đường quanh co. Bước thứ hai, thứ ba phải công tác liên tục, hiện tại nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần. Cất kỹ dược liệu chiết xuất hoàn tất, Nhiếp Vân khoanh chân ngồi dưới đất khôi phục tiêu hao. Tuy là nguyên khí sư, pháp lực tiêu hao có thể không đáng kể, nhưng linh hồn tiêu hao thật sự quá lớn, mặc dù có kinh nghiệm cùng rất nhiều thiên phú, nhưng muốn một hơi luyện thành đan dược thánh phẩm, là tuyệt đối không thể. Nghỉ ngơi 3 canh giờ, Nhiếp Vân lần nữa cảm thấy dung quang tỏa sáng, lúc này mới đứng dậy, lấy ra dược liệu chiết xuất tốt. Nhiếp Vân, ngươi nhất định có thể luyện chế thành công. Thét dài một tiếng, thanh âm quanh quẩn ở trong tu luyện tràng, kéo dài không thôi. Nhiếp Vân hô lên một tiếng, cũng không phải cổ vũ bản thân, mà là thi triển thiên phú tiên âm sư, lợi dụng tiên âm kích thích linh hồn, để cho linh hồn lực của hắn tăng cường. Tiên âm sư, một câu thành tường, một câu thành sấm, có thể sử dụng giọng nói điều động khí thế cùng giảm xuống khí thế, vì gia tăng xác suất thành công, Nhiếp Vân thi triển nó ra. Bắt đầu, cảm nhận được tiên âm mang đến hiệu quả, tinh thần càng thêm thanh minh, linh hồn càng thêm tinh khiết, năm ngón tay của Nhiếp Vân liên tục bắn ra, đan vào như lưới, nhanh chóng để dược liệu đã chiết xuất tốt vào diễm đỉnh. Và cách chương.